Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2087, chương 2088, Phong Thiên Dương dự định. Diệp Viễn khí thế tăng vọt, một thân khí huyết chi lực, đúng là cùng chân thần bát trọng thiên tương xứng, chỉ gặp hắn nhẹ nhàng linh hoạt hiện lên Vương Minh một kiếm. Trực tiếp một cái nắm đấm vung mạnh tới. Vương Minh chỉ cảm thấy phía sau một đạo lực lượng kinh khủng gào thét mà tới. Lại muốn tránh tránh đã không còn kịp rồi. Tại tất cả mọi người trong âm thanh kinh hãi, Vương Minh bị nện thành một đám huyết vụ. Càn khôn long chảo, phối hợp hoàn mỹ lục chuyển kim thân. Diệp Viễn uy lực của một quyền này đã không thua chân thần cửu trọng thiên đỉnh phong. Vương Minh chỗ nào có thể gánh vác được. Mặt khác thủ tịch nhìn thấy một màn này, không khỏi tê cả da đầu, nơi nào còn dám đối phó Diệp Viễn, riêng phần mình tứ tán chạy trốn. Sư tôn cứu mạng a sư tôn, ngoặc kép, những này thủ tịch tựa như là ở bên ngoài bị người khi dễ tìm phụ huynh một dạng. Nói chuyện đều mang tới tiếng khóc, bọn hắn đều coi là Diệp Viễn dễ ức hiếp. Làm sao biết đây là một đầu hồng hoang dã thú, căn bản không thể trêu chọc. Xích Vũ Thiên Tôn bọn người thấy thế, lập tức hô lớn, dừng tay, Cơ Thanh Vân. Cùng lúc đó, mấy đại thiên tôn liền muốn xuất thủ, chỉ là Diệp Viễn nhanh hơn bọn họ. Diệp Viễn giết Vương Minh, căn bản cũng không có dừng lại ý tứ, chỉ gặp một cái Diệp Viễn đột nhiên biến thành 6 cái. Đồng thời xuất hiện ở 6 cái phương hướng, rầm rầm rầm, trên bầu trời truyền đến liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng, lục đại thủ tịch trực tiếp bị oanh thành cặn bã. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này. Một mặt rung động, nhất là mấy đại thiên tôn, đều là lòng đang rỉ máu. Đây đều là truyền nhân của bọn hắn, những năm này bọn hắn hao phí bao nhiêu tâm huyết, nhưng bây giờ Diệp Viễn chỉ dùng mấy hơi thở, liền đem bọn hắn toàn giết. Cái này khiến bọn hắn làm sao chịu nổi. Bất quá, bọn hắn lúc này nội tâm càng nhiều khiếp sợ hơn. Diệp Viễn cho thấy cực kỳ cao minh không gian pháp tắc, vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Trong nháy mắt, hóa thành 6 đạo phân thân, đồng thời xuất hiện tại 6 nơi, chém giết 6 tên cường giả. Bọn hắn những này thiên tôn đương nhiên có thể nhìn ra, đó cũng không phải cái gì phân thân chi thuật, mà là đối với không gian pháp tắc cực kỳ cao minh vận dụng. Loại thủ đoạn này đơn giản không thể tưởng tượng, chính là bọn hắn những này thiên tôn cường giả cũng làm không được. Cái này, đây cũng quá mạnh a. Coi như Cơ đại sư là luyện thể cường giả, cũng không trở thành mạnh như vậy a. Hắn một chiêu giết lục đại chân thần cửu trọng thiên a, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Cơ đại sư tuổi còn trẻ liền lực áp cực bắc đan đảo, mà lại trên võ đạo lại cũng có như thế thực lực khủng bố, hắn là thế nào tu luyện? Ngoặc kép, đám người sớm đã thấy choáng mắt, bọn hắn bị Diệp Viễn sức chiến đấu sợ ngây người. Nguyên lai tưởng rằng Diệp Viễn bất quá là cái luyện dược sư, sức chiến đấu có hạn, nhưng mà ai biết, Diệp Viễn sức chiến đấu phá trần, trực tiếp vượt qua mấy cái tiểu cảnh giới giết địch, cửu lạc tập tinh anh nhất thế hệ trẻ tuổi, vậy mà tại dưới tay hắn cơ hội chạy trốn đều không có. Cơ Thanh Vân, ngươi giết đệ tử ta, bản tôn hôm nay nhất định phải giết ngươi. Xích Vũ Thiên Tôn giận dữ hét, mặt khác Thiên Tôn cũng là kinh sợ không thôi. Bọn hắn bị Diệp Viễn làm triệt để chọc giận. Diệp Viễn ngược lại là 10 phần bình tĩnh, cười như không cười nhìn về phía Phong Thiên Dương, nói, bọn hắn võ đạo nhìn không đáng giá nhắc tới. Không biết ngươi võ đạo có thể hay không để cho ta nhấc lên một chút hứng thú. Phong Thiên Dương hai mắt nhắm lại, trong mắt tinh quang thoáng hiện, Diệp Viễn biểu hiện quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nguyên lai tưởng rằng có thể tiện tay trấn áp, không nghĩ tới Diệp Viễn biểu hiện ra chiến lực, vậy mà đủ để uy hiếp được hắn. Ha ha, tiểu tử, ngươi thật sự để cho ta rất kinh ngạc. Bất quá, ngươi vẫn không có tư cách đứng trước mặt ta. Những người kia, tại bản thiếu gia trước mặt đồng dạng là gà đất chó xanh. Phong Thiên Dương chậm rãi bước ra, khí thế trên người càng ngày càng thịnh, tất cả mọi người sắc mặt không khỏi biến đổi. Khí thế thật là mạnh. Cỗ khí thế này đã đạt tới chân thần cảnh đại viên mãn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đến thiên tôn chi cảnh. Có người hoảng sợ nói, Phong Thiên Dương một mặt ngạo nghễ, cười nhạt nói, nếu như ngươi cảm thấy giết bọn hắn liền có tư cách khiêu chiến ta, vậy ngươi liền 10 phần sai. Ta Phong Thiên Dương nhất định là người muốn nhất thống cực bắc, há lại loại đồ rác rưởi kia có thể so sánh. Diệp Viễn nhìn xem hắn, cười nói, thật sao? Vừa rồi ngươi cũng là nói như vậy, nhưng là bọn hắn đều đã chết. Phong Thiên Dương sắc mặt lạnh lẽo, nói, hừ, bản thiếu gia hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, giao ra Lục Nhi, hoặc là chết. Diệp Viễn hai mắt nhắm lại, trong lời nói nhiều một vòng hàn ý, nói, ngươi muốn cưới Lục Nhi, là nhìn chúng hắn huyền âm chi thể. Phong Thiên Dương sững sờ, nói, ngươi làm sao lại biết? Bất quá biết cũng không quan hệ, bản thiếu gia chính là vì nàng huyền âm chi thể, bản thiếu gia công pháp đã đại thành, một thân tu vi cũng đã tu luyện tới chân thần cảnh đỉnh phong. Chờ bản thiếu gia lấy nàng huyền âm chi thể, liền có thể đột phá gông cùm xiềng xích, trở thành trên cực bắc thảo nguyên này trẻ tuổi nhất thiên tôn cường giả. Diệp Viễn nghe vậy, trong lòng sát ý đại thịnh, vừa rồi Phong Thiên Dương phóng thích thế giới chi lực, Diệp Viễn liền có thể cảm nhận được một cỗ cực kỳ nóng bỏng lực lượng. Nguồn lực lượng này cực kỳ cường đại, phảng phất một đầu hồng hoang cự thú. Thế nhưng là Diệp Viễn có thể phát giác được, nguồn lực lượng này cũng không phải là viên mãn. Trong cực dương chi lực, lại thiếu một tia cực âm chi lực. Diệp Viễn đối với thiên đạo lý giải, xa không phải người bình thường có thể so sánh. Thế gian này vạn vật, cho tới bây giờ đều là tương sinh tương khắc. Cực dương chi lực mạnh hơn, cũng cuối cùng có hạn. Chỉ bằng cái này, dù là lại cho Phong Thiên Dương thời gian 100.000 năm, hắn cũng đừng hòng bước vào thiên tôn chi cảnh. Nhưng là, nếu như bù đắp tia này tiếc nuối, Phong Thiên Dương có lẽ trong vòng mấy năm liền có thể đột phá thiên tôn. Tìm kiếm được cái này tia cực âm chi lực, chỗ nào dễ dàng như vậy? Bất quá Lục Nhi xuất hiện, để Phong Thiên Dương thấy được hy vọng. Cho nên hắn những năm này một mực bế quan, rốt cục tu luyện đến chân thần đại viên mãn, trở ra muốn Lục Nhi cực âm chi lực, liền có thể thuận lý thành chương đột phá thiên tôn. Chỉ là hắn tính toán đánh tuy tốt, lại đụng phải Diệp Viễn cái ngoài ý muốn này. Diệp Viễn phỏng vấn lạnh lẽo, nói, ngươi, đáng chết. Phong Thiên Dương hành động đã chạm đến Diệp Viễn ranh giới cuối cùng. Lục Nhi chính là Diệp Viễn vảy ngược, chạm vào tức tử. Phong Thiên Dương cười to nói, để bản thiếu gia chứng đạo thiên tôn, đó là vinh hạnh của nàng. Nàng ở đâu? Đem nàng giao ra, bản thiếu gia có thể tha chết cho ngươi. Diệp Viễn nhìn về phía Phong Thiên Dương, một mặt giễu cợt nói, ngươi nói nhiều lời như vậy, chẳng lẽ liền không suy nghĩ ta vì cái gì đem Lục Nhi giấu đi sao? Phong Thiên Dương sầm mặt lại, nói, ta quản ngươi là ai, không giao ra Lục Nhi, ngươi liền phải chết. Diệp Viễn bật cười nói, đừng uổng phí tâm cơ, Lục Nhi đã không tại Cửu Lạc Tập, còn có, tên của ta, kỳ thật gọi Diệp Viễn. Phong Thiên Dương đối với cái tên này, hiển nhiên cực kỳ lạ lẫm, thế nhưng là Băng Vân Thiên Tôn nghe được cái tên này, không khỏi sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ngươi là Diệp Viễn, cái này sao có thể? Băng Vân Thiên Tôn giống như Cô Hồng Thiên Tôn, trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều. Cũng chính là bởi vì dạng này, nội tâm của nàng mới là cực kỳ kinh hãi. Nguyên lai, đây hết thảy, đều là một cái bẫy. Mà nàng, cái này hùng cứ một phương thiên tôn cường giả, tại Diệp Viễn dẫn dắt phía dưới, từng bước một rơi vào trong cục, còn tự thân đem Lục Nhi đưa đến Diệp Viễn trong tay. Phong Thiên Dương nhướng mày, trầm giọng nói, hắn là ai? Ngoặc kép chấm, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.